Hà Tất, chương 15, góc truyện audio.com. Cố Tuyên Duy nổi trận lôi đình dùng điện thoại chiếu sáng. Sau khi giải quyết nhu cầu xong liền trực tiếp vọt vào phòng ngủ của Hà Tất. Nói thế nào đây, Cố Tuyên Duy cảm thấy đây chính là vận hạn trong truyền thuyết. Hắn thực sự không hiểu nổi cái tên Hà Tất này sao có thể biến phòng ngủ thành hỗn loạn như vậy. Càng không hiểu nổi sao y có thể nằm trên giường ngủ như chết thế kia. Bị chứng quáng gà gây trở ngại, mặc dù đã cầm điện thoại trong tay, nhưng Cố Tuyên Duy vẫn gặp chút khó khăn, một đường đi hết dẫm phải quần áo rồi đồ đạc mới tới được bên giường. Đang chuẩn bị giống giận, kết quả hắn lại bị dọa trước, cái tên Hà Tất bệnh thần kinh này ấy thế mà lại để một con gà la hét ở bên giường. Mà Cố Tuyên Duy thì vừa hay lại dẫm chúng lên nó. Tiếng thét chói tai từ con gà phát ra, hai người trong phòng đều bị dọa thành ngốc, Cố Tuyên Duy trực tiếp bổ nhào lên giường, đúng lúc nhào vào lòng Hà Tất. Hà Tất bị đánh thức, vừa mở mắt liền thấy ông chủ đang ở trước ngực mình. Cách chương.